hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt, chương 220, nữ binh doanh 1, góc truyện audio.com, tình hình mỗi lúc một hỗn loạn, bây giờ Hàn Toại và Phan Phượng không thể khống chế được tình hình nữa. Thời gian trôi đi, địa hỏa cuối cùng cũng lan tới chân thành. Lớp than đá ở chân tường thành cũng bốc cháy, từ xa nhìn lại cả chân thành đỏ rực giống như sắt nung đỏ, cực kỳ hùng vĩ. Nhưng chỉ binh sĩ Lương Châu và Ký Châu đang chen chúc nhau trên tường thành mới biết được cảm giác thế nào là hỏa ngục. Dầm, bởi vì lớp than đá ở chân tường thành bốc cháy dữ dội. Trên tường thành quá đông người, một đoạn tường thành không chịu nổi trọng lượng đổ xuống, ầm ầm sụp xuống. Khói bụi, hơi nóng bay tứ tung, đám đông binh lính đứng trên đoạn tường thành đó ngay lập tức táng thân trong biển lửa. Hàn Toại liều mạng bám vào một tảng đá chìa ra ở trên lâu thành. Hắn bây giờ giống như đang đánh đu trong không trung, lâu thành nơi hắn vừa đứng đã sụp đổ, phía dưới đó bây giờ đã trở thành một biển lửa. Khói đặc và hơi lửa bốc lên sộc vào mũi hắn làm cho hắn không thở nổi. Mã Ngoạn, cứu ta, Hàn Toại cố sức kêu cứu, nhưng Mã Ngoạn đứng gần đó không đáp lại, hắn lại còn lui lại phía sau. Cốt lục lục tương đương tảng đá chìa ra ngoài tường thành bỗng nhiên lung lay rồi nó bắt đầu nghiêng xuống. Hàn Toại thất kinh, hắn cố sức nhảy lên, rốt cục cũng bám được vào bắp chân Mã Ngoạn. Hắn ngẩng đầu lên, thở hổn hển nói, Mã Ngoạn, mau kéo ta lên, cút mẹ ngươi đi, Mã Ngoạn chửi Hàn Toại một câu, hắn không những cúi xuống kéo Hàn Toại lên mà còn nhẫn tâm đá một cước trúng cằm Hàn Toại. Hàn Toại đau đớn buông hai tay ra, thân hình hắn từ trên tường thành rơi xuống đất ngay lập tức khói và lửa mù mịt bao phủ quanh người hắn. Trong khoảnh khắc đó Hàn Toại mơ hồ nhìn thấy gương mặt dữ tợn của Mã Ngoạn. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao, VN oanh oanh oanh tương đương bởi vì tường thành đã bị nung nóng trong một thời gian dài. Tường thành không chịu nổi áp lực nữa, các đoạn tường thành liên tục sụp xuống, khói bụi bốc lên mù mịt. Đám quân lính đứng đông nghịt trên tường thành liên tục rơi xuống đống gạch vụn. Khi đám binh lính đáng thương này chưa kịp đứng lên, khói và ngọn lửa đã liếm lấy chúng, bao phủ người chúng, không cho chúng chạy nữa. Cả tòa thành Mỹ Tắc đã trở thành một lò lửa lớn, nhưng lò lửa dùng để luyện sắt thép còn lò lửa ở đây chuyên thiêu người, những người sống. Những tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Phan Phượng lúc này đã sức cùng lực kiệt liều mạng đứng dậy, nhưng ngay lập tức hắn bị loạn quân dẫm đạp lên. Khuôn mặt của Phan Phượng dính sát xuống đống gạch đá đổ nát. Hắn cảm nhận được mặt hắn đã bị bỏng, một luồng khói xanh bốc lên từ mặt hắn. Hắn thậm chí còn nghe được tiếng da thịt hắn cháy phát ra tiếng xèo xèo. Phan Phượng cố sức há miệng, hít vào một luồng không khí nhưng vẫn không xoa dịu được lồng ngực nóng bỏng của hắn, giống như đang có lửa trong người vậy. Bầu không khí nóng rực hít thở khó khăn. Trong chốc lát Phan Phượng thấy lửa bốc lên bên cạnh hắn. Vô số tướng sĩ Ký Châu đang giãy giụa kêu la trong biển lửa. Oa, Phan Phượng không chịu được rên lên một tiếng. Hắn phải chết ở chỗ này ư. Sau một khắc bóng tối dày đặc kéo tới bao phủ quanh người hắn. Lác Dương, phủ đại tướng quân. Hứa Du đi vào ôm quyền thi lễ nói. Hứa Du tham kiến đại tướng quân. Hà Tiến nói, Tử Viễn mau đứng lên. Hứa Du đứng thẳng người, hỏi. Đại tướng quân cho gọi lúc đêm khuya, không biết có chuyện gì quan trọng. Hà Tiến nói, cũng không có gì, góc truyện audio.com, chẳng qua ta nhớ tới chiến sự ở Hà Sáo nên cho mời Tử Viễn tới đàm đạo. Dạ, Hứa Du gật đầu, hắn khẽ nói, theo như tính toán, lúc này bốn lộ đại quân của Đồng Trác, Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ, Hàn Phức đã tấn công Hà Sáo rồi. Hà Tiến nói, theo Tử Viễn thì cuộc chiến Hà Sáo lần này ai là người giành thắng lợi cuối cùng? Hứa Du nói, không ai ngoài Mã Dược. Hà Tiến trầm giọng hỏi, Tử Viễn dựa vào đâu lại khẳng định như vậy? Tại hạ dám đem đầu ra bảo đảm Hứa Du nói như đinh đóng cột. Mã Dược chắc chắn thắng cuộc chiến này. Tại sao? Mã Dược đã kinh qua trăm trận, trời sinh gian xảo, quỷ quyệt người bình thường không sánh được. Thủ hạ có Giả Hủ, Quách Đồ đa mưu túc trí. Các tướng có Hứa Trừ, Điển Vi hung ác tàn bạo. Ngoài những điều này ra còn có hai nguyên nhân chủ yếu khác. Hứa Du rung đùi đắc ý nói, Đồng Trác, Cảnh Bỉ, Hàn Phức, Đinh Nguyên mặc dù thèm muốn bình nguyên Hà Sáo nhưng chúng lại không muốn vứt bỏ căn cứ của mình, vì thế sẽ không dốc hết binh lực vào cuộc chiến Hà Sáo. Bụng có ý riêng tất không dốc hết toàn lực, chủ tướng đã không toàn tâm, các tướng sĩ ba quân khó có thể toàn tâm chiến đấu. Đây chính là nguyên nhân thứ nhất. Thứ hai, Mã Dược chọn bình nguyên Hà Sáo làm căn cứ địa, cuộc chiến lần này hắn sẽ dốc toàn lực quyết chiến. Đây chính là nguyên nhân thứ hai. Ừ, Hà Tiến gật đầu nói, Tử Viễn nói cũng có lý. Hứa Du nói tiếp, thế nhưng sao, vấn đề là Mã Dược có thắng thì hắn cũng bị tổn thương nguyên khí nặng nề. mà đây chính là ý đồ thực sự của Hoàng thượng. Hà Tiến trầm giọng hỏi, ý đồ thực sự của Hoàng thượng là gì? Hứa Du nói, ý đồ thực sự của Hoàng thượng là tạo nên một cuộc hỗn chiến giữa mấy thế lực quân phiệt lớn ở phương Bắc làm suy yếu thực lực của chúng. Tạo cơ hội cho triều đình khôi phục nguyên khí. Cho dù cuối cùng là ai chiếm được Bình Nguyên Hà Sáo, Hoàng thượng cũng sẽ không vứt bỏ Sóc Châu. Hoàng thượng muốn các quận Sóc Phương, Định Tương trở lại bản đồ của Đại Hán. Ừ, Sóc Châu, Hà Tiến cao mày nói. Nói như thế thứ sử Sóc Châu là Mã Dược đúng không? Cũng không phải, Hứa Du lắc đầu nói. Theo tại hạ thấy thứ sử Sóc Châu có thể là Đổng Trác hoặc Đinh Nguyên chứ không phải Mã Dược. Hoàng cung Lạc Dương, tầm cung của Hán Linh Đế. Hà Hoàng hậu ngồi dựa vào ngực Lưu Hoành, thẽ thọt hỏi. Hoàng thượng, nếu cuối cùng Mã Dược thắng trận thì sao? Lưu Hoành nói, dù Mã Dược có thể thắng trận chiến này thì hắn đã hao binh tổn tướng, nguyên khí tổn thương nặng nề. Trẫm đã đào sẵn huyệt mộ cho hắn rồi, chỉ cần hắn dám tới, chắc chắn hắn sẽ chết. Lùi một bước để tiến trăm bước, dù Mã Dược tránh khỏi kiếp nạn này thì hắn cũng đã kết oán cừu với Đổng Trác, Đinh Nguyên, Cảnh Bỉ, Hàn Phước bốn người. Trẫm muốn thu hồi 6 quận Sóc Châu, Sóc Phương, Định Tương vào bản đồ Đại Hán. Trẫm sẽ xuống chiếu sắc phong Đinh Nguyên làm thứ sử Sóc Châu. Đổng Trác làm thứ sử Tịnh Châu, Cảnh Bỉ làm thứ sử Ký Châu, Hàn Phước làm hộ khương trung lang tướng, Mã Dược làm thứ sử Lương Châu. Hà Hoàng hậu nghi ngờ hỏi, thế nhưng 5 người Đổng Trác, Hàn Phước, Cảnh Bỉ, Đinh Nguyên, Mã Dược thống lãnh trọng binh không tuân theo hiệu lệnh của triều đình. Chỉ e chúng sẽ không nghe theo sắc phong của Hoàng thượng. Lưu Hoành thở dài nói, bọn chúng dĩ nhiên sẽ không tuân theo chiếu mệnh của trẫm. Trẫm cũng không hy vọng chúng sẽ phục tùng. Sở dĩ trẫm ban chiếu này chẳng qua là để chúng có cơ đánh giết lẫn nhau. Cốc truyện audio.com, nếu Mã Dược nhất định không chịu buông Hà Sáo, Đinh Nguyên sẽ có lý do chinh phạt. Tương tự như thế nếu Đinh Nguyên không chịu rời bỏ Tịnh Châu thì Đổng Trác cũng có lý do chinh phạt Đinh Nguyên. Hà Hoàng hậu nói, nếu Hoàng thượng làm vậy có thể đẩy phương Bắc tới một cuộc chiến loạn, làm lung lay cơ nghiệp Đại Hán. Lưu Hoành thở dài, trẫm chẳng qua cũng vạn bất đắc dĩ. Năm thế lực quân phiệt hùng mạnh đó uy hiếp nghiêm trọng uy tín của triều đình. Nếu không có biện pháp diệt trừ sau này tất trở thành đại họa. Trong những năm còn lại của trẫm, trẫm bằng mọi giá phải nghĩ cách diệt trừ hoàn toàn năm mối đại họa này, truyền cho thái tử một Đại Hán thái bình thịnh trị. Hà Hoàng hậu ôn nhu nói, thần thiếp hiểu Hoàng thượng làm vậy cũng chỉ vì cơ nghiệp đời đời của Đại Hán. Hà Sáo thành Mỹ Tắc, than đá trên mặt đất cuối cùng đã tàn, ngọn lửa hung tàn cháy suốt 2 ngày đêm đã tắt. Cả tòa thành biến thành một đống hoang tàn đỏ sậm, mặc dù lửa đã tắt nhưng trong vòng 100 bước vẫn cảm nhận hơi nóng tỏa ra. Ngoài bách tính bị nhốt trong thành còn có 3 vạn kỵ binh Lương Châu, 2 vạn tinh binh Ký Châu toàn bộ đã táng thân trong biển lửa, hóa thành cho bụi, không một người nào chạy thoát. Đáng thương Hàn Toại một đời kiêu dũng nhưng không may chạm trán Mã Đồ Phu. Vẫn chưa kịp phát huy tài năng thì thương thay đã táng thân nơi biển lửa. Hô, Mã Dược thở phào một tiếng. Hắn thản nhiên nói, cuộc chiến Hà Sáo đã kết thúc. Giả Hủ nói tiếp, đúng vậy, kết thúc rồi. Quách Đồ hồi hộp nói, cuối cùng cũng kết thúc. Mã Dược dục ngựa tiến lên rồi hắn xoay người lại nhìn 9.000 tướng sĩ của hắn. Hắn giơ cao cánh tay phải, ngửa mặt lên trời gào lên. Các huynh đệ thắng rồi. Chúng ta thắng, a a a. Thắng, thắng, thắng, ban đầu là Hứa Trử, Điển Vi giống lên, sau đó tới Cao Thuận, Bùi Nguyên, Thiệu, Chu Thương, tiếp nữa là Cú Đột, Giả Hủ, Quách Đồ. Cuối cùng là tất cả binh lính, cho dù là người Hán hay người Ô Hoàn thì tất cả cũng la hét điên cuồng. Trong không gian tràn ngập bầu không khí kích động, tiếng la hét đến ngột ngạt. Trong đám binh lính ồn ào đó có 2 người có những cảm giác khác. Một người là Thư Thủ, hắn là tướng bại trận, tiếng reo hò của địch quân như dao cắt vào lòng hắn. Toàn quân Ký Châu bị tiêu diệt, hắn không thể trốn tránh trách nhiệm này. Nếu như Phan Phượng nghe lời hắn chia quân ra đóng, trong ngoài thành. Nếu như Phan Phượng không tức giận lệnh cho hắn đi làm đội trưởng đội tuần tra. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, nếu cái nếu như xảy ra thì đã không có thất bại. Quân Ký Châu đã thất bại, hơn nữa còn thất bại hoàn toàn. Ngoài Thư Thụ vẫn còn một người nữa đang trong tâm trạng phức tạp. Nàng là Nguyệt Thị Nữ Vương Nãi Chân Nhĩ Đoá. Sau khi bộ tộc Nguyệt Thị Hồ đầu hàng, Nãi Chân Nhĩ Đoá bị bức phải dẫn 500 dũng sĩ của bộ tộc đi hộ tống Mã Dược xuất chinh. Kỳ thật Mã Dược muốn giữ nàng làm con tin, hắn thậm chí còn lăng nhục nàng khi bắt nàng phải phục dịch hắn ngủ. Cách chương.